nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 169, vô liêm sỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cẩm nhìn dáng vẻ của hắn liền biết trong lòng hắn đang suy tính chuyện xấu xa gì. Tộc trưởng Mộc gia nhìn chằm chằm Mộc Cẩm, trong đôi mắt nhỏ hiện lên ánh mắt giả dối. Những kỳ lão dòng họ khác cũng vẻ mặt chờ mong nhìn nàng. Mộc Cẩm lạnh lùng cười. Ôi, phải không? Không biết Lâm gia tổng cộng có bao nhiêu lương thực? Mộc Cẩm nhìn ánh mắt tính kế kia, trong lòng cười lạnh, nàng biết ngay sẽ như vậy. Mặc kệ người ta cả nhà dự trữ bao nhiêu lương thực, đó là người ta bằng bản lĩnh của chính bọn họ kiếm được. Hơn nữa, người ta cũng không phải thôn dân Mộc gia thôn, là trưởng công ký khế ước với Mộc gia ta. Chẳng lẽ tộc trưởng và những người khác còn muốn đánh chủ ý vào lương thực của người ta? Mộc Cẩm chỉ ra tâm tư của Mộc gia tộc trưởng. Về phần tâm tư của mấy vị kỳ lão của Mộc gia tộc, nàng không muốn nghĩ nhiều. Loại thời điểm sắp xê, hát, ế, tê đói này, cũng có thể nổi lên bất kỳ tâm tư độc ác gì. Tộc trưởng Mộc gia bị Mộc Cẩm châm chọc như vậy, sắc mặt liền biến đổi. Vân Thiển Nguyệt nói, ngươi nói cái gì? Ngươi coi Mộc gia chúng ta là loại người gì? Lại còn bảo gia tộc đánh chủ ý tới lương thực của nhà ngươi. Mộc Cẩm, tộc trưởng cũng đừng oan uổng người khác. Vãn bối cũng không nói là gia tộc Mộc gia đánh chủ ý tới lương thực gia đình ta, mà chỉ nói tộc trưởng có tâm tư này. Ngươi, ăn nói bừa bãi như thế. Mộc Cẩm mặc kệ hắn, sau đó nhìn về phía trưởng thôn Thúc. Trưởng thôn Thúc, Lâm gia cả nhà đều là nạn dân chạy nạn, vốn là đáng thương, đồ ăn của bọn họ tự mình chuẩn bị tốt, sẽ không ăn một hạt gạo trong thôn. Trưởng thôn liên tục gật đầu. Mộc Cẩm chuyển đề tài, nhưng nếu người một nhà bọn họ bị người trong thôn khi dễ, ta sẽ dẫn bọn họ hoàn toàn rời khỏi Mộc gia thôn, không bao giờ trở lại. Trưởng thôn vừa nghe lời này liền luống cuống. Các kỳ lão dòng họ sắc mặt cũng thay đổi. Tộc trưởng Mộc gia tức đến đỏ mắt, giận quát một tiếng, Cẩm nhi tử ngươi đây là đang uy hát y ế p chúng ta. Mộc Cẩm liếc mắt nhìn hắn một cái. Tộc trưởng, phàm là mọi người trong lòng thẳng thắn, không đi chiếm tiện nghi người khác, không đi khi dễ người khác, vãn bối làm sao uy hát y ế p được ai đây? Vãn bối cam tâm tình nguyện vì trong thôn nghĩ biện pháp vượt qua tai nạn lần này còn không kịp đâu. Trưởng thôn nghe vậy lập tức vỗ n g ư c cam đoan nói, Cẩm nhi tử ngươi yên tâm, người một nhà Lâm gia là người làm công đã ký khế ước nhà ngươi, vậy cũng coi như người Mộc gia thôn chúng ta. Nếu bọn hắn đã chuẩn bị đủ khẩu phần lương thực của chính mình, đó chính là không liên lụy đến người trong thôn. Chúng ta đã rất may mắn, sẽ không khi dễ một nhà bọn hắn. Nhìn xem, lời này nói ra mới là lời con người nói, nơi nào giống Mộc gia tộc trưởng, từ trong lòng đến lời nói ra đều là tính kế người khác. Coi mọi người là kẻ ngốc sao? Người như vậy, quả nhiên không xứng làm Mộc gia tộc trưởng. Có thôn trưởng tỏ thái độ, các trưởng lão dòng họ vừa nghĩ tới khoảng thời gian này, nếu không phải Mộc Cẩm thu hoạch rễ cỏ chanh trắng kia làm cho người trong thôn kiếm được nhiều hơn không ít tiền mua được một ít lương thực dự trữ, sợ trong thôn sớm nửa tháng trước liền xảy ra nạn đói. C, H, E, T đói nhiều người rồi. Cô gái nhỏ này không thể đắc tội a. Nhà nàng bây giờ là thật sự trải qua càng ngày càng tốt. Chuyển đến trấn trên, nếu là không trở về trong thôn, đó là tổn thất to lớn của thôn này a. Vì thế nhao nhao phụ họa lời cam đoan của trưởng thôn, để cho nàng yên tâm. Mộc Cẩm cũng cố ý đem chuyện Lâm gia chuẩn bị đủ đồ ăn nói rõ ràng trước mặt những người này, cũng là cố ý cảnh cáo những người này. Có trưởng thôn và các trưởng lão dòng họ cam đoan, Mộc Cẩm yên tâm. Về phần Mộc gia tộc trưởng, Mộc Cẩm cũng thật sự động sát tâm. Sát tâm này không phải nói muốn g, y, ế, c hắn. Là muốn dứt khoát, một là không làm, hai nếu làm thì làm triệt để. Lợi dụng cơ hội lần này đem hắn kéo xuống khỏi vị trí tộc trưởng Mộc gia. Tộc trưởng Mộc gia lúc này thấy Kỳ lão dòng họ cũng nhao nhao phụ họa lời trưởng thôn. Sắc mặt âm lãnh lại khó coi. Lâm gia kia cả nhà nhiều người như vậy, Mộc Cẩm cái con danh C, H, E, T tiệt này cũng nói bọn họ cả nhà sớm chuẩn bị đủ lương thực. Vậy khẩu phần ăn phải có bao nhiêu? Ít nhất cũng phải 100 cân đi. Nếu là nhà hắn có nhiều hơn 100 cân lương thực. Hơn nữa trong nhà hắn còn tồn một ít. Liền dựa theo Mộc Cẩm con danh C, H, E, T tiệt này mà nói. Mỗi ngày nấu cháo, kém không nhiều lắm là có thể sống qua cái năm thiên tai hạn hán này đi. Chẳng có lẽ trận đại hạn hán này đến tận xuân năm sau cũng không có mưa to chứ. Lúc này, Mộc gia tộc trưởng đích thật là có tâm tư chiếm đoạt khẩu phần ăn của Lâm gia. Sắp C, H, E, T đói rồi. Còn lo được gì khác không? Trước tiên bảo tồn chính mình cùng người trong nhà mới là chính đạo. Đều dựa vào bản lĩnh, xem ai chịu đựng mạnh đến thôi. Vậy, ấy là lương thực tế lễ của các tông tộc và bạc trong sổ sách của các tông tộc. Hắn vì nhà hắn lưu lại, ha ha. Về phần tính mạng người bên ngoài, lúc thái bình thịnh thế, người tốt ta tốt, tất cả mọi người tốt. Thời điểm liên quan đến mạng người, đó chính là người không vì mình trời tru đất diệt. Bởi vậy, thấy Mộc Cẩm còn chưa rời đi, Mộc gia tộc trưởng liền cười lạnh nói: "Tiểu Cẩm a, trưởng thôn từ trước đến nay cùng nhà ngươi một lòng, nhưng hắn nói không có nghĩa là Mộc gia tộc ý tứ." Thôn trưởng nghe xong liền tức giận, lập tức hướng Mộc gia tộc trưởng chất vấn: "Tộc trưởng ngươi lời này là có ý gì?" "Chính là ý trên mặt chữ, ngươi nói không có nghĩa là gia tộc. Ta bây giờ còn là tộc trưởng của gia tộc Mộc gia. Ta còn chưa C, H, E, T đâu." Trưởng thôn nổi gân xanh trên trán. Mộc Cẩm lạnh lùng quay đầu: "Tiểu Cẩm, Lâm gia cả nhà từ ở đến Mộc gia thôn về sau, ngày đó liền không có dừng lại qua. Không phải nhặt củi chính là đào rễ tranh trắng. Cho dù có đôi khi không ở trong thôn địa giới sinh hoạt, nhưng đại đa số đều là ở trong thôn địa giới kiếm ăn. Mộc Cẩm, bọn họ là người làm của nhà ta, coi như ba phòng chúng ta nhặt củi trên địa giới trong thôn, đào rễ tranh trắng trong thôn, uống nước trong thôn, thế nào, không được sao?" Mộc gia tộc trưởng sắc mặt càng khó coi: "Vậy một nhà các ngươi mấy hài tử, có thể nhặt bao nhiêu củi, đào bao nhiêu rễ tranh trắng, uống bao nhiêu nước?" Mộc Cẩm nở nụ cười: "Vậy ta cách mấy ngày liền ở trong thôn thu một hồi củi. Bạch Mao Căn cũng là ta dạy người trong thôn đào. Ta dùng giá cả rất công đạo để thu mua, để cho người trong thôn kiếm lời không ít tiền. Còn chưa nói đến những giếng nước đào ở trung tâm sông trong thôn. Cũng là biện pháp ta nghĩ. Như thế nào? Ta đã tìm đến trưởng thôn cùng tông tộc muốn chỗ tốt chưa?" Mộc gia tộc trưởng nghẹn họng. Mộc Cẩm lại cười lạnh: "Tộc trưởng, ngươi nói nhiều như vậy, trong lòng là muốn bức Lâm gia kia một nhà đem bọn họ liều C, H, E, T kiếm tiền tồn khẩu phần ăn lấy ra đúng không?" Thôn trưởng thấy vậy vội vàng nói: "Tiểu Cẩm, vậy khẳng định không thể được." Bị Mộc Cẩm nói trúng tâm tư, tộc trưởng Mộc gia oán hận hừ một tiếng. Tộc trưởng Mộc gia liếc ngang trưởng thôn một cái, lạnh lùng nói: "Cũng không trông cậy vào bọn họ đem toàn bộ lương thực lấy ra, nhưng trong thôn nhiều người như vậy đều gặm vỏ cây ăn đất Quan Âm. Nhà bọn họ nếu dự trữ không ít khẩu phần lương thực, trước tiên lấy ra một ít đi ra cứu tế thôn dân cũng được a. Đây là thật vô liêm sỉ a." Mộc Cẩm lại bị chọc tức đến bật cười: "Gia tộc Mộc gia có tiền cũng không có lương thực cứu tế thôn dân và tộc nhân của mình. vậy mà tìm một gia đình từ bên ngoài đến cứu tế. Tộc trưởng à tộc trưởng, chính ngươi không cảm thấy lời này nói quá vô liêm sỉ sao? Cách Trương.